Ngũ Phật Điện bên trong, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn thấy Phương Trượng Tâm Tuệ, lần này hắn không còn là một người, sau lưng còn này gạt ra ngồi lấy bốn vị lão hòa thượng. Đã tới, như vậy Huyền Dương Thí Chủ, chúng ta liền nói ngắn gọn đi, chúng ta cần làm một trận phổ độ ăn chay, tới siêu độ hắn. Được, vậy Phương Trượng, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hỏa Vượng lập tức mở miệng nói ra. An tâm một chút không nóng nảy, Huyền Dương Thí Chủ, Đan Dương Tử Nhân Quả ở chỗ thân ngươi, làm trận này pháp sự trước đó, còn cần ngươi ổn định lại tâm thần mới có thể bắt đầu. Tĩnh tâm. Lý Hỏa Vượng nghi hoặc. A-di-đà Phật, Thí Chủ, trái tim của ngươi rất không yên tĩnh, tâm bệnh của ngươi. Phương Trượng lời nói còn chưa nói xong, Lý Hỏa Vượng ngữ khí nghiêm khắc nhanh chóng phản bác, ta không có bệnh. Lời kia vừa thốt ra, Lý Hỏa Vượng bản thân đều bị bản thân âm lượng giật nảy mình. Nhìn lấy trước mặt năm vị lão hòa thượng ý vị thâm trường nhìn lấy mình, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, nắm chặt bắt đầu run rẩy nắm đấm. Xin hỏi Phương Trượng, ta phải làm thế nào mới có thể tĩnh tâm? Một quyển kinh thư bìa ngoài màu vàng đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, quyển này, Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, mang về, sáng trưa tối một ngày ba lần đọc. Lý Hỏa Vượng nhận lấy, lật ra kinh thư, bên trong tất cả đều là trúc trắc Phật môn kinh văn, như lọt vào trong sương mù hoàn toàn lý giải không được hàm nghĩa. Chỉ cần đọc liền được rồi. Không có cái gì công pháp. Cũng không cần ăn cái gì đồ vật. Trình tự đơn giản như vậy xa xa thấp hơn Lý Hỏa Vượng phỏng đoán. Nhìn đến Phương Trượng Tâm Tuệ lắc đầu, Lý Hỏa Vượng cầm lên kinh thư liền muốn đi ra phía ngoài, liền ở sắp đi đến cửa thời điểm, hắn xoay người lại, nhìn hướng xếp bằng ở trên bồ đoàn các lão hòa thượng. Phương Trượng Tâm Tuệ, chính đức tự nhưng có công pháp tu hành. Tự nhiên có, chỉ cần thí chủ nguyện quy y xuất gia quy nhập bản tự, tàng kinh các tùy ý phiên duyệt. Lý Hỏa Vượng xoay người rời đi, đối phương nói lời này nói rõ liền là cự tuyệt. Huyền Dương Thí Chủ, đoạn thời gian này liền ở bản tự miếu ở lại đi, như thế như vậy chạy tới chạy lui, ngươi phiền phức chúng ta cũng phiền phức. Một lần này Lý Hỏa Vượng không có cự tuyệt, đã đều tin tưởng đối phương, lại cảnh giác một điểm này ngược lại lộ ra bản thân hẹp hòi. Chính đức tự bên trong một gian độc lập sương phòng bị sửa sang ra tới, Lý Hỏa Vượng an tĩnh ở lại đây nhìn lấy hắn đưa tới kinh thư. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Lý Hỏa Vượng còn có chút khẩn trương, nhưng phát hiện toàn bộ miếu căn bản không có bất luận kẻ nào để ý bản thân, dù cho bản thân chạy đến náo nhiệt chính điện, xem hòa thượng đoán xâm cũng không ai phản ứng sao, hắn dần dần yên lòng. Đêm khuya, ở một ngọn đèn dầu bồi bạn xuống, Lý Hỏa Vượng hai tay bưng lấy bản kinh thư này đọc. Ngã sinh dĩ tẩn. Phạm hành dĩ lập. Sở tác dĩ bạn, bất thụ hậu hữu. Thuyết thử pháp thì. Ngũ bậc sô đẳng. Vu chư phiền não. Tâm đắc giải thoát. Tính thụ phụng hành. Cái này gọi là Ngũ Uẩn Giai Không Kinh. Vừa mới bắt đầu đọc thời điểm, Lý Hỏa Vượng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng theo lấy từng ngày trôi qua, hắn phát hiện bản thân chất lượng ngủ càng ngày càng tốt sau, thế mới biết vật này thật hữu dụng. Bình tĩnh đọc xong một lần sau, Lý Hỏa Vượng chậm rãi đem thư khép lại, thổi tắt đèn dầu chuẩn bị ngủ, trong lòng bắt đầu tính toán sau đó việc cần phải làm. Chờ thanh lý rơi Đan Dương Tử, liền đi tìm Hắc Thái Tuế đi, nếu như có thể đem bệnh tình của ta ổn định lại, dạng kia ta liền có thể ở cái thế giới này ổn định sinh sống tiếp. Bất quá cái kia Hắc Thái Tuế nhìn lên rất hung, nếu quả thật bắt đến, ta nên như thế nào đem nó trói buộc lại, mỗi tháng cắt thịt ăn đâu? Đúng, còn có thực lực, nhất định cần đạt được đầy đủ thực lực tự vệ mới được, bất quá cái này đồng dạng cũng khó làm. Liền ở Lý Hỏa Vượng nghĩ đến lúc này, hắn chợt thấy ngoài cửa có bóng đầu đạo nhân chợt lóe lên, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Trong miếu có người đang giám thị ta. Lý Hỏa Vượng thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới cạnh cửa, kéo cửa ra then cài. Bỗng nhiên kéo ra một đường nhỏ, ngoài cửa bị ánh trăng chiếu sáng tiểu viện trống không không có một người, Lý Hỏa Vượng cẩn thận thò đầu ra, phát hiện nơi xa, một góc tăng bào màu vàng nhanh chóng kéo vào hắc ám hành lang. Tự viện này làm trò gì? Lý Hỏa Vượng thêm chút suy tư một lát sau, chậm dần bước chân đi theo. Khẩn đi mấy bước. Nhờ ánh trăng Lý Hỏa Vượng nhìn đến phía trước đầu trọc, từ phía sau không cách nào nhìn đến chính diện, nhưng là từ giới ba đều không có, có thể thấy được hắn hẳn là ở chính đức tự địa vị không cao. Liền dạng này, lặng ngắt như tờ tự miếu bên trong, một cái đi ở phía trước, một cái ở phía sau xa xa đi theo. Đi lấy, bỗng nhiên hòa thượng kia lóe lên, chui vào bên cạnh khép hờ trong khe cửa đi. Lý Hỏa Vượng vừa muốn chui vào, nhưng suy nghĩ một chút, xoay người miếu thờ này mặt khác một bên, dùng tay dính điểm nước bọt chọc thủng giấy cửa sổ. So sánh với phương trượng ngốc ngũ Phật điện, trong điện này không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ hẹp, bên trong cúng bái một tay niết quyết một tay nắm bình Bồ Tát so người nhỏ nhiều ít không nói. Liền ngọn nến trên bàn cũng vẻn vẹn chỉ đốt hai cây, khiến toàn bộ đại điện bên trong mười phần u ám. Lúc này có người đang tại trước Phật quỳ lạy, nhưng cũng không phải là vừa mới vào hòa thượng, mà là một cái nữ nhân. Nữ nhân. Đêm hôm khuya khoắt ở trong chùa miếu. Không đợi Lý Hỏa Vượng suy nghĩ minh bạch vấn đề này, nữ nhân kia thấp giọng đọc. Đại từ Đại Bi Bồ Tát A, van cầu ngươi, ban cho ta một đứa con trai đi, ta nếu như lại sinh không ra con trai, nam nhân ta sẽ đem ta bán đi. Liền ở nàng nói lấy những lời này thời điểm, một vị ở trần hòa thượng từ Bồ Tát trong hình bóng lặng lẽ đi lên tới. Một đầu vải đỏ bị hắn kéo lấy, nhẹ nhàng trói chặt mắt của nữ nhân kia. Thân thể nữ nhân run lên bần bật sau không có phản kháng, hô hấp của nàng dần dần trở nên nặng nề. Ở nàng một hô một hấp trong, ngay sau đó từ chu vi trong bóng tối đi ra 7-8 vị đầu trọc, chắp tay trước ngực hướng về nàng chậm rãi vây quanh. Đây chính là cầu tử rất linh nghiệm chân tướng. Lý Hỏa Vượng xem bên trong hết thảy, lập tức trợn mắt hốc mồm, lật đổ hắn trước đó đối với chính đức tự hết thảy nhận tri. Bỗng nhiên hắn nhận ra được cái gì, bỗng nhiên quay người lại, chỉ thấy ở trong viện dưới ánh trăng sáng tỏ, vị kia kêu Kiên Độn dường như điêu khắc đồng dạng đứng ở đó. Bị phát hiện. Nhìn lấy Lý Hỏa Vượng, Kiên Độn không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng phất phất tay, xoay người đi xa. Lại liếc một mắt trong điện bắt đầu hỗn loạn, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng cùng đi lên. Kiên Độn cũng không có đem Lý Hỏa Vượng mang đến nơi khác, mà là mang về đến nơi ở của hắn, ngay sau đó nhen nhóm đèn dầu, ở trên ghế ngồi xuống. Ta biết thí chủ đang suy nghĩ gì. Khả năng cho rằng chính đức tự hòa thượng lục căng không tịnh a. Nhưng thí chủ thật cho rằng, những cái kia khách hành hương đều là kẻ ngu si hay sao? Bọn họ vì sao đêm hôm khuya khoắt tới bái Phật? Đứng ở cửa Lý Hỏa Vượng không nói gì, chờ đợi lấy đối phương tiếp tục nói. Có người muốn con trai, chúng ta liền cho bọn họ con trai, người xuất gia lòng dạ từ bi, đây là đang làm việc thiện. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhíu mày. Vậy các ngươi việc tốt còn làm đến rất nhiều rất lớn. Chính đức tự từ trước đến nay không có đệ tử nói bản thân Bồ Tát cầu tử linh nghiệm, đây đều là nhóm khách hành hương tự phát tuyên truyền, chúng ta không nói bọn họ cũng không hỏi.